Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2346, một nhát chém của Chu Thần Kiếm đã rạch tan màn đêm, phá vỡ ma tổ cấm vực. Cũng chính nhát kiếm này đã dẫn tới một luồng ánh sáng, soi rọi nửa bầu trời. Chư thần thấy thế, trong mắt đều rưng rưng lệ nóng. Giữa tuyệt vọng, cuối cùng cũng đã có hy vọng. Ta là ma tổ. Ma tổ vô thượng, trong cục diện lúng túng như vậy, lại gào lên một câu vô nghĩa. Hắn tế ra bản mệnh ma chung, chặn Chu Thần Kiếm ở ngoài trời. Tuyệt đối không thể để thanh kiếm kia lại gần hắn. Bị thương là chuyện nhỏ, nhưng việc nó tiếp dẫn Triệu Vân trở về mới là điều đáng ghét nhất. Một kiếm một chuông giao chiến ác liệt trong hư vô, và chạm vang lên những tiếng keng keng. Điều khiến Mạn Thiên Thần Ma kinh ngạc là, Chu Thần Kiếm đã tàn phế, lại chẳng phải là hoang thần binh thực thụ, vậy mà có thể cùng ma chung chiến đến bất phân thắng bại, còn ra vẻ muốn phá tan vòng vây để đến gần ma tổ. Nếu không phải bị phá giáp, ma tổ sao phải huyết tế chính người nhà mình để bổ sung cho bản thân? Đây là một điểm lành. Phá giáp rồi thì tốt. Triệu Vân càng có hy vọng đoạt lại vĩnh hằng. Hư vô dung chuyển, ma sát. Được bổ sung năng lượng, ma tổ thi triển vô tận dị tượng. Chỉ có điều, dị tượng của hắn, nhìn thế nào cũng nhuốm màu loang lổ. Đúng vậy, hắn đã bị phá giáp, mà vĩnh hằng đã không còn là bất tử bất diệt thực sự. Trả lại vĩnh hằng cho ta, vẫn là câu nói ấy, Triệu Vân gào lên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Dứt lời, liền thấy trên người ma tổ bùng lên ngọn lửa vàng rực. Lửa, không phải là lửa thật, mà là đạo hỏa vô thượng. Cút! Ma tổ gầm lên, muốn dùng ma sát để dập tắt nó. Nhưng hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân. Ngọn lửa vàng óng này vậy mà không thể dập tắt. Lửa đang cháy, đốt cho hình dạng của hắn đại biến. Thần và ma đều nhìn rất rõ. Mái tóc dài vàng óng của hắn, vậy mà có một nửa hóa thành màu máu. Còn mắt vĩnh hằng đen kịt cũng có một con lóe lên ánh vàng. Cả thể phách của hắn cũng như bị chia làm hai từ đầu đến chân. Một bên ma sát cuồn cuộn, một bên thần lực trào dâng. Khung cảnh quỷ dị khiến cả Mạn Thiên Thần Ma cũng không phân biệt được đó, rốt cuộc là Triệu Vân hay là ma tổ. Nếu phải đưa ra kết luận, thì đó chính là hợp thể của hai người. Đúng, chính là hợp thể. Trước đó ma tổ đoạt xá Triệu Vân, bây giờ Triệu Vân nghịch thiên quay lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đoạt lại được Vĩnh Hằng. Ma Vĩnh Hằng, thần Triệu Vân, mỗi nhà một nửa, cục diện chính là như vậy. Chủ thượng, đế ma thần thái kinh biến, đạp trời mà đến. Triệu Vân, đế tiên thì mừng đến phát khóc, lảo đảo bước tới. Thần, ma, hai phe đều có từng mảng người tiến vào vùng trời đất đó. Nói cũng thật trùng hợp. Đúng lúc thể phách ma tổ dung chuyển dữ dội, làm hỗn loạn cả càn khôn, thiên ma bị chấn văng ra, bay ngang từng mảng. Đó là một diệt thế không hoàn chỉnh, cũng là một luân hồi không hoàn chỉnh. Chỉ vì, nó chưa hoàn toàn quét sạch thiên ma. Ít nhất, ma tổ đã trốn thoát khỏi vũ trụ. Lần này, hắn muốn mượn sức mạnh từ vạn cổ trước. Muốn tiêu diệt triệt để con ma này ngay trong thời đại này. Thiên đạo. Luân hồi. Triệu Vân giơ cao Chu Thần Kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Thiên đạo luân hồi. Triệu Vân thốt một lời, tựa như vạn cổ lôi đình, vang vọng khắp vũ trụ. Hư không tức thì chấn động, một vòng xoáy khổng lồ che trời dần dần hiện ra. Bên trong, điện quang chớp giật, sấm rền vang dội, không chỉ ẩn chứa sức mạnh hủy diệt mà còn mang uy thế thôn thiên diệt địa. Đó, chính là thiên đạo luân hồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hay nói cách khác, đó là một dạng biểu hiện của thiên đạo luân hồi. Nó có thể là lửa, cũng có thể là sấm sét, có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Nhưng dù ở hình thái nào thì năng lực của nó cũng không hề thay đổi. Lớn quá. Minh thần ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên hư không. Vòng xoáy của thiên đạo luân hồi che kín cả trời đất, một ánh nhìn không thấy được điểm cuối, cả thiên địa đều bị bao phủ trong đó. Hắn vậy mà lại thi triển được thiên đạo luân hồi. Bà La Ma thần lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bốn vị cấm khu chi chủ còn lại cũng kinh hãi trong lòng, thiên đạo luân hồi đó. Đó là thủ đoạn của các bậc thượng thương, dưới thiên đạo không ai có thể chống lại. Một tên chuẩn hoang vậy mà lại thi triển được, bảo sao họ không kinh hãi cho được. Lạnh quá. Cấm khu chi chủ còn như vậy, huống hồ là các chí tôn trong cấm khu. Tại sao lại lạnh? Chẳng phải là vì thiên đạo luân hồi quá mạnh mẽ, quá bá đạo hay sao? Tên họ Triệu kia là kẻ thù dai có thù tất báo. Nếu hắn thật sự dùng thiên đạo luân hồi để tấn công cấm khu, thì không một ai có thể chạy thoát. Sinh tử chỉ trong một ý niệm, không lạnh mới là chuyện lạ. Thực tế là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Dù Triệu Vân có muốn ra tay với cấm khu, thì cũng không có sức mạnh vĩ đại đến thế. Chỉ vì, thiên đạo luân hồi này chỉ có tác dụng với thiên ma. Không hổ là đồ nhi của Nguyệt Thần. Mạc Huyền hít một hơi thật sâu, Đế Uyển và Phù Giao cũng tâm thần hoảng hốt. Bọn họ đều đã từng trải qua trận hắc ám hạo kiếp đó, bọn họ cũng đã thật sự được chứng kiến thiên đạo luân hồi. Đó là sự diệt thế nhắm vào thiên ma, đã cứu vớt chúng sinh. Không ngờ rằng, vạn cổ sao lại được nhìn thấy một lần nữa. Mặc dù đó là sức mạnh Triệu Vân mượn được, nhưng khí thế không hề thua kém năm xưa. Cái đẳng cấp này, đúng là không thể so bì được. Cuồng Anh Kiệt xách đao, vẻ mặt đầy cảm khái. Cách đó không xa, Chiến Thiên Hành, Bất Hủ Thần Thể và Chấn Thiên Chi Tử cũng đều có chung tâm trạng. Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng người kia bọn họ đúng là không thể theo kịp được nữa rồi. Đầu đội thiên đạo luân hồi, còn hữu dụng hơn cả thiên kiếp chết tiệt kia. Sẽ không xảy ra biến cố nữa chứ. Các vị thần phe trung lập đều dán chặt mắt vào hư không, vào Triệu Vân. Trận chiến với thiên ma này có quá nhiều thăng trầm. Họ đã được tắm mình trong ánh sáng của hy vọng, cũng đã từng tuyệt vọng trong ác mộng, thật sự không chịu nổi thêm tai ương nào nữa. À, liệu còn có biến số nào nữa không, chư thần không biết. Nhưng tiếng gào này của ma tổ quả thật rợn người. Đúng vậy, hắn vẫn đang tranh đoạt vĩnh hằng với Triệu Vân. Dù cho thiên đạo luân hồi đã xuất hiện, hắn vẫn không thay đổi ý định ban đầu. Cũng chính vì sự phá rối của hắn mà vòng xoáy thiên đạo luân hồi không thể vận hành. Trong thoáng chốc, tim của các thần ma khắp trời đều như treo trên sợi tóc. Chư thần dĩ nhiên là hy vọng Triệu Vân có thể đoạt lại hoàn toàn vĩnh hằng, như vậy mới có thể thật sự vận hành thiên đạo luân hồi, cũng mới có thể thật sự chấm dứt trận hạo kiếp này. Thiên ma thì hoàn toàn ngược lại. Nếu ma tổ bại, tất cả ma đầu đều sẽ bị kéo vào luân hồi, giống như vạn cổ trước đây, bị cưỡng ép xóa sổ. Cho ta mở. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, ánh sáng vĩnh hằng chói lọi phủ kín cửu thiên. Dị tượng của hắn diễn hóa vô cùng vô tận, mỗi một khung cảnh đều cuộn trào sức mạnh mênh mông. Cho ta định, tiếng gầm của ma tổ là tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma sát của hắn như sóng chiều, như biển cả, mang theo khí thế nuốt chửng cả vũ trụ. Uỳnh, bùng. Một thần một ma, vẫn đối kháng đến cực điểm. Bất kể là dị tượng hay đạo âm, hoặc là thần lực và ma sát, tất cả đều va chạm vào nhau, đâm vào hư không tăm tối, tạo ra từng mảng ánh lửa màu máu. Trong ánh lửa ấy, phản chiếu cảnh tượng hủy thiên diệt địa, chư thần nhìn thấy, tâm thần chấn động dữ dội, hiếm có ai đứng vững được. Thiên ma nhìn thấy thì càng muốn phủ phục xuống đất, tiếng gầm gừ như tiếng quỷ khóc chu gào. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cũng tràn ngập vẻ điên cuồng. Hắn không biết đã điều động bao nhiêu pháp tắc, hóa thành đao và kiếm, tự chém vào thân mình. Hắn đang tự làm hại mình, cũng là đang tấn công Triệu Vân. Ai bảo hai người họ lúc này đang cùng chung một cơ thể cơ chứ, tiếng hư của Triệu Vân nặng nề lạ thường. Đại thành vĩnh hằng không sai, nhưng pháp tắc của ma tổ lại mang sức mạnh hủy diệt. Một phen chém giết này khiến hắn vô cùng khó chịu, nếu không có pháp tắc của Nguyệt Thần và Thiên Đạo Luân Hồi bảo vệ, dù có ở cực cảnh cũng không chống đỡ nổi sự hủy diệt. Rắc! Dưới Thiên Đạo Luân Hồi, một màn đẫm máu diễn ra. Vô số đao kiếm pháp tắc đã chém Triệu Vân tan tác. Máu của hắn, thần cốt của hắn, đều một nửa màu vàng, một nửa màu đen, một bên nhuốm thần quang, một bên bao quanh bởi ma sát, cho đến khi rơi vào vực sâu tăm tối vẫn đang công kích lẫn nhau, như hắn và ma tổ, phải đến khi một mất một còn mới thôi. Giết địch 1000, tự tổn hại 800. Đây chính là lối đánh của ma tổ lúc này. Tự làm hại mình cũng có cái lợi của nó. Ít nhất, Triệu Vân khó mà đoạt được vĩnh hằng. Hay là, xông lên giúp một tay. Vô đạo thúc giục khắp thần đao, hồi sinh uy thế của thần tối cao. Thần Long Đạo Tôn ngăn hắn lại, nếu có thể giúp được, thì đám đại thần đỉnh cấp kia sao có thể đứng nhìn như vậy được. Nói một câu, khi thiên đạo luân hồi ở trên, nơi đó chính là thần ma cấm vực. Cũng có nghĩa là, ngoại trừ Triệu Vân và ma tổ, ván cờ này, không một ai có thể nhúng tay vào. Phụt! Dưới ánh mắt của vạn người, thân thể của Triệu Vân lại một lần nữa tan rã. Cùng chung một cơ thể, hắn không dễ chịu thì ma tổ cũng chẳng khá hơn là bao. Ngươi, còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Có lẽ vì chiếm được thế thượng phong, nụ cười của ma tổ vô cùng dữ tợn. Nhưng đang cười thì hắn bỗng không cười nữa. Nguyên nhân là từ nửa thân thể vĩnh hằng mà Triệu Vân chiếm giữ, có một vầng hào quang bay ra, cuốn theo từng chữ cổ màu vàng rực rỡ. Đó là độn giáp thiên tự, dưới thiên đạo luân hồi, chúng tự động sắp xếp lại. Sau đó, từng chữ cổ như từng đạo ấn ký, khắc sâu vào thân thể của bọn họ. Lần này, đến lượt ma tổ hừ lên, ma sát còn tan rã quá nửa. Tự làm hại mình ư? Thần triều chi chủ cũng biết, chỉ có điều, thủ đoạn của hắn kín đáo hơn ma tổ một chút. Kín đáo, không có nghĩa là không khó chịu. Hãy nhìn ma tổ xem, gương mặt đang cười nham hiểm đã trở nên có chút méo mó. Hắn để lộ vẻ đau đớn, ngay cả đao và kiếm pháp tắc cũng vỡ nát không ít. Thiên đạo luân hồi. Khai, Triệu Vân chớp lấy thời cơ, sức mạnh hùng vĩ cuộn trào. Tiếp đó, một cột sáng khổng lồ từ thiên linh cái của hắn bắn thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc này, Chu Thần Kiếm trong tay hắn cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng kiếm ngân của nó vô cùng chói tai, mang theo pháp tắc luân hồi bay lượn giữa không trung. Cửu thiên sấm động, vòng xoáy che trời cuối cùng cũng thật sự vận hành. Trong nháy mắt, sấm sét hủy thiên diệt địa càn quét khắp vũ trụ, các vị thần chạm phải thì như được tắm gió xuân, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thiên ma chạm phải thì lại vô cùng đẫm máu, ma khu vỡ nát từng tấc. Đây đều là trò vặt vãnh. Cảnh tượng thật sự hùng vĩ là thôn thiên diệt địa. Chư thần nhìn rất rõ, lũ ma đầu dợp trời kín đất, trên từ đại tướng của ma tổ, dưới đến tiểu ma binh, không một ai có thể đứng vững, từng tên một lần lượt bị cuốn vào vòng xoáy của thiên đạo. A, tiếng kêu gào thảm thiết tức thời vang vọng khắp vũ trụ, không một ma đầu nào có thể chống lại sự thôn phệ của thiên đạo luân hồi. Một khi đã vào vòng xoáy đó thì chính là thân hủy thần diệt, tu vi gì, thần thông gì, pháp tắc gì, tất cả đều trở thành vô dụng, ngay cả huyết khí bị đánh tan cũng bị nuốt sạch không còn một mảnh. Chủ thượng, cứu ta! Thiên đạo luân hồi mở ra, khắp vũ trụ đều là tiếng kêu la thảm thiết. Đó là tiếng gào thét của thiên ma, không nơi trốn độn, cũng không nơi ẩn mình. Có quá nhiều ma, chạy được nửa đường liền bị hút vào bầu trời, bị nuốt vào trong vòng xoáy. Cũng có quá nhiều ma bị cuốn vào thiên đạo luân hồi, rồi mà vẫn còn muốn dãy dụa chạy ra ngoài. Như đám ma tổ đại tướng, mới lúc trước còn mang vẻ mặt cười gần tàn bạo, giờ phút này, tất cả đều yếu ớt như lũ kiến. Không thể chống lại sự thôn phệ, từng tôn một sụp đổ, đến nỗi, ngay cả một tia huyết khí cũng không rơi ra khỏi luân hồi. Tiếng gọi của ma, ma tổ tự nhiên nghe được, nhưng, hắn cũng là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Thiên đạo luân hồi đã mở, kẻ đầu tiên ăn đao chính là hắn. Nhìn ma lực, sát khí, pháp tắc thậm chí là bản mệnh quang huy của hắn, đều đang từng chút một yên diệt. Ồ không đúng, nói chính xác hơn, là bị nuốt vào luân hồi. Hắn cũng không thể chống cự, thần thông của ma đạo đều đã mất đi hiệu lực. Chẳng qua, thân là chí cao thần, hắn chỉ chống đỡ tốt hơn đám tôm binh cua tướng dưới trướng một chút mà thôi. Chính cái gọi là, bên này tiêu tan, bên kia lớn mạnh. Hắn và Triệu Vân cùng tồn tại trong một thể, ma lực đang tan rã. Ngược lại, quang huy vĩnh hằng của Triệu Vân lại càng thêm nóng rực. Trước đó, là hai người bọn họ mỗi bên một nửa, cùng nhau chiếm cứ vĩnh hằng. Lần này, cùng với sự vận chuyển của thiên đạo luân hồi, sự cân bằng đó đã bị phá vỡ. Hắn đã rơi vào thế hạ phong, vĩnh hằng cướp được đang từng chút một bị đoạt lại. Chớ trêu thay, cuộc tranh đoạt này hắn lại không thể nghịch chuyển, chỉ vì có thiên đạo luân hồi đang đè ép hắn. A, cơn đại bại nhất thời lại khiến hắn phát ra tiếng gào thét từ tận linh hồn. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng gì, gào có lớn đến đâu cũng không cản được thiên đạo luân hồi. Làm đẹp lắm. Mạc Huyền hú lên một tiếng như sói, phun ra toàn là nước bọt lẫn máu. Bị thương quá nặng, chỉ hơi phấn khích một chút là lại hộc ra một ngụm máu tươi. Không sao, không hề gì, thiên đạo luân hồi đã mở, thiên ma đã đại bại, bị xóa sổ chỉ là vấn đề thời gian, có hộc thêm mấy ngụm máu tươi nữa hắn cũng chịu được. Vĩnh hằng vô địch. Người phấn khích không chỉ có một mình Mạc Huyền, mà còn có chư thần đầy trời. Hẳn là cảm xúc dâng trào, hữu cảm nhi phát, ngay cả chí tôn trong cấm khu cũng muốn gào lên một tiếng. Trận chiến mà người nào đó mở ra thiên đạo luân hồi này, đâu chỉ là làm đẹp, mà quả thực là nghịch thiên rồi, bọn họ cần mẫn đánh hết trận này đến trận khác, mới diệt được bao nhiêu ma. Nhìn lại vị này mà xem, đó là nuốt chửng từng mảng đó. Mạnh như ma tổ đại tướng, rơi vào trong đó cũng chỉ như một hạt thóc trong kho. Vô thượng như ma tổ, lúc này, dường như cũng đã trở thành cừu non đợi làm thịt. Đây là vị đại thần nào vậy? Phàm giới, chiến hòa đã ngừng, tất cả mọi người đều đang nhìn lên bầu trời. Vòng xoáy che trời kia, mẹ nó trừ qua bá đạo rồi, từng tôn ma đầu mạnh mẽ đều bị hút vào trong, không một ai có thể thoát ra được. Rất rõ ràng, tên đó họ Triệu. Tổ thần chắp tay, nói một câu đầy thâm ý. Lão đã nghe thấy rồi, bốn chữ thiên đạo luân hồi kia, vô cùng chấn động lòng người. Cứ nói mà. Tên nhóc đó là một phúc tướng, lúc nào cũng làm ra được những chuyện kinh thiên động địa, với tu vi của hắn, lại có thể mở ra thiên đạo luân hồi. Lục thiên thần tướng lẩm bẩm một câu. Vừa nói còn không quên quay đầu lại nhìn vong cổ thành một cái, nhìn nữ vương nhà mình một cái. Không hổ là nữ vương chứ. Ánh mắt đúng là tốt thật, tìm được tiểu đại vương này, mẹ nó chứ quá đỉnh rồi. Thiên đạo luân hồi. Lời lẩm bẩm của đế phong cũng mang theo vài phần thần thái hoảng hốt, hắn sống đã lâu, gặp nạn cũng nhiều, đến nay vẫn chưa phải là một vị thần hoàn chỉnh, ít nhất, ký ức không hoàn chỉnh, quá nhiều chuyện từ vạn cổ trước đều đã không còn dấu vết. Hôm nay, lại thấy thiên đạo luân hồi, ký ức đã có dấu hiệu hồi phục. Trong những năm tháng tăm tối, cũng đã từng có một trận hạo kiếp diệt thế. Hắn, chính là người đã đi ra từ năm đó. Thiên đạo vô tình người hữu tình. Nguyệt Thần là một vị thượng thương đáng kính, mà đối nhi của nàng cũng không làm ô danh uy danh của nàng. Vạn cổ trước và sau đều có thần thoại của hai thầy trò nàng. Thiên đạo luân hồi, lời nói từ phàm gian tựa như có tiếng vọng lại ở thần giới. Từng chiến trường, từng vị thần đều đang ngước nhìn lên trời. Vòng xoáy che trời kia bao trùm cả tam giới, phàm gian nhìn thấy được, thần giới của họ sao lại không thấy cho được. Chính vì có thể nhìn thấy mới khiến người ta chấn động. Triệu Vân rốt cuộc đã làm gì mà lại kéo ra được thiên đạo luân hồi? Chẳng lẽ những kẻ tu luyện vĩnh hằng đều có thiên phú của đấng cứu thế hay sao? Như sáng thế thần, trong kỷ nguyên vũ trụ hỗn loạn đã lực vãn cuồng lan, cũng như vĩnh hằng thể còn chưa bước ra bước cuối cùng của cảnh giới trí cao đã có thể tuyệt địa phản công trong hạo kiếp. Chủ thượng, cứu ta! Tiếng gào thét của thiên ma vẫn không ngừng vang vọng. Đại luân hồi của thiên đạo chính là mồ chôn của chúng, vô số ma đầu bị nuốt vào trong đó. Thứ bị thôn phệ cùng còn có bóng tối. Thần nói phải có ánh sáng, mà vòng xoáy che trời kia chính là quang huy bất hủ nhất thế gian, là nó đã giết chết ma đầu, cũng là nó đã xua tan bóng tối. Tổ, cứu ta! Tiếng gào thét này là phát ra từ ma tổ. Chữ tổ này của hắn khiến cho chúng thần đồng loạt nhướng mày. Ý gì đây? Trên cả ma tổ vẫn còn có ma ư? Không có ai giải đáp, trong đại cảnh tượng thế này cũng ít ai để ý đến những chuyện đó. Hạo kiếp đã từng khiến người ta tuyệt vọng, trận ách nạn đẫm máu này vẫn nên kết thúc sớm thì hơn. A, trong tiếng gào thét, ma tổ cũng đã bại. Vĩnh hằng mà hắn cướp được đã bị đoạt lại toàn bộ, mà thân thể của Triệu Vân cũng đã hoàn toàn trở về. Thứ không thể trở về là ma tổ đã bị cưỡng ép kéo vào thiên đạo luân hồi. Dù sao cũng là trí cao thần, hắn quả thực rất cứng, vào cả rồi mà vẫn còn leo ra được nửa thân người. Hắn muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi luân hồi, muốn nhảy ra khỏi vũ trụ, giống như vạn cổ trước kia, ẩn náu tạm bợ ở một góc nào đó trong hư vọng, đợi thiên ma hồi phục, rồi lại giết trở về vũ trụ. Ước nguyện, mới đẹp làm sao? Thực tại, lại vẫn cứ tào lao như mọi khi. Hắn không thể chống cự, nửa thân người bị cưỡng ép thôn phệ. Nói cho cùng, hắn chỉ là một kẻ giả mạo, dù có tu vi trí cao cũng bị đại càn khôn áp chế, cho dù là thiên đạo luân hồi mượn tới, cũng có thể nuốt hắn đến mức không còn một mẩu xương. Ta không cam tâm. Tiếng gào thét trước khi hắn táng diệt làm rung chuyển cả vũ trụ. Ẩn náu tạm bợ bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới tụ được một con bài chủ, cuối cùng lại bị hắn đánh cho tan nát. Nếu được làm lại, tuyệt đối sẽ không đi cướp đoạt vĩnh hằng. Nếu được làm lại, kẻ đầu tiên bị diệt sẽ là Triệu Vân. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tất cả đều là tự mình làm ra, thật sự đáng đời. Thấy ma tổ thân hủy thần diệt, chư thần đều thở phào một hơi thật mạnh. Vị ma vô thượng kia cuối cùng cũng đã táng diệt. Cơn ác mộng của bọn họ cuối cùng cũng đã hạ màn. Tất cả những điều này đều là công lao của Triệu Vân. Chính vị thần đó đã cứu vớt chúng sinh. Nhắc đến Triệu Vân, trạng thái lúc này lại không được tốt cho lắm. Hắn vẫn giơ cao Chu Thần Kiếm, cũng vẫn chống đỡ thiên đạo luân hồi, nhưng thần sắc của hắn lại vô cùng đau đớn. Có mấy khoảnh khắc còn loạng choạng vài bước, trông có vẻ như sắp rơi xuống hư vô. Chỉ như vậy thì cũng thôi đi, thân thể bất tử bất diệt của hắn vậy mà lại đang mục giữa. Chí mạng nhất là đôi mắt của hắn. Vốn nên lấp lánh kim quang, nhưng lúc này lại đang dần mất đi ánh sáng, nói chính xác hơn là đang dần mất đi ý thức. Thiên đạo phản phệ. Chư thần đang phấn khích đều nhíu mày, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, nếu Triệu Vân xảy ra biến cố, tất sẽ lại là một biến cố khác. Triệu Vân hừ một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Trạng thái của hắn quả thực không tốt, nhưng chúng thần đã không đoán đúng. Hắn sở dĩ như vậy, không liên quan đến thiên đạo luân hồi, mà là xuất phát từ một đạo ấn ký sâu trong linh hồn. Nó không thuộc về phong vũ trụ mà thuộc về viêm vũ trụ. Lúc này đạo ấn ký đó đang dần hóa thành một bóng người. Là ai chứ? Diệp Thần, Diệp Thần đẫm máu. Minh Đế, cái đồ chết tiệt nhà ngươi. A, tiếng ma gào thét thảm thiết vang vọng khắp hoàn vũ. Trong tiếng gào thét cũng không thiếu những thanh âm nghi hoặc. Đó là vì Triệu Vân. Hình thái của hắn lúc này đáng sợ lạ thường, rõ ràng đã là đại thành vĩnh hằng. Rõ ràng là bất tử bất diệt, thế mà thân thể hắn lại đang tan rã, máu và xương đều nứt vỡ như đồ sứ, từng mảnh vụn rơi lả tả. Thiên đạo phản phệ. Chư thần đều nhìn lên trời, nhìn vòng xoáy che trời, cũng là nhìn Triệu Vân. Vào thời khắc mấu chốt này, tốt nhất đừng xảy ra sự cố gì, tất cả đều không thể chịu thêm bất cứ sóng gió nào nữa. Minh Đế, lão cha nhà ngươi. Tiếng chửi thầm trong lúc ý thức mơ hồ của Triệu Vân, chư thần không thể nghe thấy. Nhưng những tia sét xé rách trên người hắn lại có thể thấy rõ mồn một. Sấm sét không phải là thật, mà là hình thái biểu hiện ra bên ngoài của một loại sức mạnh thần bí. Thứ sức mạnh này vô cùng bá đạo, nó hủy diệt thần lực của hắn, cũng làm tan rã thân thể của hắn. Điều kỳ lạ là, thần lực của hắn không thể hồi phục. càng nan giải hơn là thân thể cũng không thể tái tạo lại. Tiếng hừ của Triệu Vân không chỉ mệt mỏi mà còn mang đầy ý vị đau đớn. Vết ấn sâu trong linh hồn, đó là món quà lớn mà Minh Đế của Viêm Vũ Trụ tặng cho hắn. Cho đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu ra vì sao mình thường xuyên mơ thấy Diệp Thần. Thì ra, bọn họ đã dính dáng đến nhân quả. Hắn đã định sẵn phải thay Diệp Thần gánh chịu một kiếp nạn. Đúng vậy, là chịu kiếp nạn. Thứ sức mạnh thần bí đang tàn phá hắn chính là kiếp nạn của Diệp Thần. Chẳng qua, thông qua vết ấn nhân quả, nó đã ứng lên người hắn. Lão đại, Long Uyên kiếm rung lên ong ong, chỉ muốn xông ra khỏi vĩnh hằng giới. Giống như nó, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng sốt ruột nhảy loạn xạ. Nhưng bất đắc dĩ, chúng bị thiên đạo luân hồi áp chế, đều bị phong ấn trong giới. Tiếng gọi của chúng, Triệu Vân không hề đáp lại. Ý thức của hắn vẫn đang dần mơ hồ. Đến lúc này, hắn dường như đã rơi vào trạng thái ngơ ngác. Một phần tỉnh táo mà hắn cố gắng gìn giữ cũng là một loại giác ngộ. Giác ngộ điều gì ư? Minh giới của Viêm Vũ Trụ có ẩn giấu một vị hoàng đế. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ vì vết ấn nhân quả trong cơ thể hắn thuộc cấp bậc trí cao thần, mà Minh Đế, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ thừa hành mà thôi, kẻ thật sự thi triển thần thông là vị trí cao thần đứng sau lưng Minh Đế. Cũng chính vì vậy mà trên suốt chặng đường này, hắn mới không phát hiện ra vết ấn trong linh hồn mình. Vãn bối thật vinh hạnh, lại được ngài coi trọng đến thế. Giọng Triệu Vân khàn đặc, máu nơi khóe miệng không ngừng tuôn ra, lau thế nào cũng không sạch. Trận ách nạn này ập đến vô cùng hung mãnh, hắn không thể xóa bỏ, cũng không thể ngăn cản. Dù có thể ngăn cản, hắn cũng không còn dư lực để làm vậy. Thiên đạo luân hồi vẫn còn đó, đã khiến hắn tiêu hao đến dầu cạn đèn tắt. Mẹ nó, không đến sớm không đến muộn, lại nhằm đúng lúc này mà đến. Long Uyên chửi ầm lên, thần lôi và thiên hỏa cũng rung động dữ dội. Đúng là họa vô đơn chí. Ngày thường thì không sao, nhưng bây giờ là tình thế gì chứ? Chống đỡ thiên đạo luân hồi đã là cực hạn, giờ lại thêm một kiếp nạn. Ánh sáng đã soi rọi khắp thế gian, nhưng bóng tối lại đang dần nuốt chửng chủ nhân của chúng. Kiếp nạn từ ngoại vũ trụ đang đẩy hắn đến điểm cuối của sinh mệnh. Ánh máu vàng kim lóe lên, nửa bên thân thể của Triệu Vân đã vỡ nát thành bùn máu. Thấy cảnh này, tim của chư thần đồng loạt thắt lại, e là thật sự có biến số rồi. Biến số hay không, tạm thời chưa bàn tới, nhưng một biến cố đã diễn ra ở nhân gian. Từ trên hư vô nhìn xuống, tòa chí tôn thành rộng lớn đang dần sụp đổ. Đại đạo thiên cục với khả năng phòng ngự tuyệt đối cũng đang sụp đổ từng mảng lớn. Thần văn của kỳ trận tựa như từng đạo lôi điện đã nổ tung khắp bầu trời. Chuyện này, Thủy Thần nhíu chặt mày, các cường giả của thần triều cũng sắc mặt tái nhợt. Chỉ có đám đại thần của Đế Phong là hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào hư vô. Chí tôn thành ra nông nỗi này, chắc chắn là thành chủ đã xảy ra vấn đề. Đến nỗi đại đạo thiên cục cũng bị ảnh hưởng theo. Điểm này, chỉ cần nhìn thiên đạo luân hồi là biết, tốc độ vận chuyển của vòng xoáy che trời đang giảm mạnh trong vài khoảnh khắc này, lực hút của nó cũng giảm đi đáng kể. Có không ít đại ma đầu đã bị hút vào trong mà vẫn có thể thoát ra được. Tất cả những điều này đều đủ để chứng minh, trạng thái của Triệu Vân không ổn. Đại đạo thiên cục chấn động, chí tôn thành cũng rung chuyển dữ dội. Những ngọn núi cao, đại nhạc trong thành, từng ngọn sụp đổ. Những dòng sông dài, con sông lớn trong thành, cũng từng dòng khô cạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả hoa cỏ cây cối, cho đến nhật nguyệt tinh thần, cũng đều đang tàn lụi. Sau đó, con đường vạn cổ trước nguyệt thần chưa đi hết. Vạn cổ sau, hắn cũng không thể đi hết. Dù là diệt thế hạo kiếp hay thiên đạo luân hồi, tất cả đều là máu và thương đau. Hắn kế thừa thần thoại của sư tôn, nhưng lại loanh quanh luẩn quẩn, khó thoát nhân quả. Trong cõi u minh có tiếng thở dài, có lẽ là thượng thương đang thổn thức. Trận đại hỗn chiến giữa thần và ma có quá nhiều thăng trầm. Đáng tiếc nhất, không ai khác ngoài Triệu Vân, ngay cả thiên đạo luân hồi cũng mời đến được, cuối cùng lại gục ngã trước nhân quả kiếp. Chỉ có thể trách, trận ách nạn từ ngoại vũ trụ kia đến thật không đúng lúc. Một trận thiên đạo luân hồi đã rút cạn sức lực của hắn, lấy gì để chống đỡ kiếp số đây? Hắn chết chết rồi. Nhìn đám cho bụi của Triệu Vân bay lả tả khắp trời đất, Mặc Huyền há hốc miệng, bầu rượu trên tay cũng vô tình rơi xuống. Các chí tôn của thần triều có mặt tại đây cũng đều sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn vào hư không. Yêu nghiệt nghịch thiên từng tạo nên vô số thần thoại kia đã tan thành cho bụi. Nước mắt không làm mờ đi đôi mắt của họ, chỉ có nỗi bi thương vô tận. Đây là cái gì chứ? Quanh đi quẩn lại, tới tới lui lui, vẫn khó thoát khỏi một chữ chết hay sao? Vậy mà lại táng diệt rồi. Thần của cấm khu cũng đang thì thầm. Khác với thần triều, họ chẳng có bi thương, cũng không tiếc nuối. Từng người một đều nhìn chằm chằm vào thương miểu, vào vòng xoáy che trời kia. Triệu Vân chết rồi, nhưng thiên đạo luân hồi vẫn chưa tan biến. Nó đã ngừng vận chuyển, như một màn đêm đen kịt che phủ hư không. Dù vậy, nó vẫn uy hiếp khắp hoàn vũ. đã từng chứng kiến sự cường đại của nó, không ai nghi ngờ sức hủy diệt của nó, không động thì thôi, hễ động là trời long đất lở. Nói động là động. Chỉ sau 2-3 khoảnh khắc, vòng xoáy thiên đạo luân hồi lại bắt đầu vận chuyển. Chỉ có điều, lần này nó quay ngược lại, vừa quay vừa sụp đổ. Thôi rồi, lại là một đại cảnh tượng hoành tráng. Đại cảnh tượng gì ư? Lũ ma quỷ bị thôn phệ trước đó, vậy mà lại bị nhả ra từng tên một. Thấy vậy, các vị thần đều tái mặt. Mẹ kiếp, không có hồi kết à? Cho tàn lại cháy. Vậy Triệu Vân chẳng phải đã chết vô ích rồi sao? Đáp án là phủ định. Sao có thể chết vô ích được? Lũ ma quỷ đã đi qua thiên đạo luân hồi đã không còn như trước, tất cả đều trở nên suy yếu không chịu nổi. Những vị đại thần có nhãn giới cao thâm nhìn thấu rõ ràng nhất. Không nói những kẻ khác, chỉ riêng đế ma thôi. Lúc vào luân hồi, hắn vẫn là chuẩn hoang đỉnh phong. Mà giờ đây, đã rơi xuống đế thần cảnh, ma lực gần như tiêu tan hết, ngay cả ma quang cũng chẳng thấy được mấy đạo. Pháp tắc lượn lờ quanh thân thì èo uột, cả người như kẻ bệnh đã vào đến xương tủy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập thổ vi an. Đây, không chỉ là một trường hợp cá biệt. Toàn bộ đại quân thiên ma, đều thảm hại như vậy, trong đó, cũng bao gồm cả ma tổ. Nhắc đến ma tổ, thì phải lôi ra nói riêng. Ma đầu chí cao vô thượng, đã không còn chí cao vô thượng nữa. Thiên ma tập thể bị hạ cấp, dĩ nhiên cũng có phần của hắn. Lần này, mới là quyết chiến thực sự sao? Rất nhiều vị thần thì thầm, vô thức siết chặt binh khí. Đôi mắt của họ không hề ảm đạm, ngược lại còn sáng rực lên. Ma tổ đã không còn vô thượng, thiên ma cũng đều đã tàn tạ. Trận chiến này không còn là cơn ác mộng đen tối dưới hạo kiếp nữa. Ít nhất, họ không còn là một đám kiến hôi không sức phản kháng. Nếu đồng lòng căm thù địch, liền có thể một trận định càn khôn. Ma tổ một bước định thân, dẫm lên hư không khiến nó chấn động. Tuy nhiên, cho dù ma sát của hắn có cuồn cuộn thế nào, cũng không thể tái hiện lại được khí thế vô thượng. Bổn tôn đã nói, ngươi không giết được ta đâu. Ma tổ tóc tai bù xù, mặt mũi hung dữ. Không khó để nhận ra, trong vẻ mặt ấy, ẩn giấu một tia sợ hãi. Đó là sự sợ hãi đối với thiên đạo luân hồi. Nó không chỉ hủy hoại căn cơ của hắn, mà còn làm suy yếu tu vi của hắn. Kẻ vô thượng như hắn mà còn phải kinh sợ từ tận linh hồn, huống chi là thiên ma. Nhìn khắp bốn phía, ma quỷ đầy trời, không một ai không sắc mặt trắng bệch. Thậm chí, dù đã thoát khỏi luân hồi một lúc lâu, cũng không dám nhìn lên trời. Chỉ vì, trên bầu trời từng có một vòng xoáy hủy thiên diệt địa. Dù lúc này thiên đạo luân hồi đã tan, vẫn khiến tâm linh bọn chúng sợ hãi. Mãi cho đến khi tiếng chuông lớn của ma tổ vang lên, thiên ma mới ổn định lại được tâm cảnh. Thiên đạo luân hồi đã sụp đổ, hạo kiếp của bọn chúng cuối cùng cũng đã kết thúc. Ma tổ vẫn còn đây, đó chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng. Tu vi giảm thì có sao? Ma lực suy bại cũng chẳng hề gì. Bọn chúng vẫn còn nội tình, lại còn đông người thế mạnh, thật sự phải đối đầu chính diện, hưu chết về tay ai, vẫn chưa thể biết được. Nạp mạng đi. Cuồng Anh Kiệt nước mắt lưng tròng, tay cầm thần đao, là người đầu tiên tấn công lên cửu thiên. Cùng lúc đó, không phân trước sau, còn có Chiến Thiên Hành, Khôi Cương và Bất Hủ Thần Thể. Tìm chết. Ma tổ cười gằn, cũng đầy vẻ khinh miệt, lật tay tung một chưởng, bao phủ cả hư không. Có lẽ hắn đã nhập vai quá sâu, vẫn chưa thoát ra khỏi uy nghiêm của chí cao thần. Chính vì vậy, hắn mới cho rằng mình rất giỏi, đủ sức một chưởng trấn áp bá thiên thần thể. Nhưng sự thật lại khác xa với những gì hắn nghĩ. Cuồng Anh Kiệt giết lên trời cao, chỉ một đao đã chém tan trưởng ấn của hắn. Ma tổ dây trước còn đang cười gằn, dây này đã phải hừ một tiếng rồi lùi lại. Đúng là quên mất, hắn đã không còn thần vị trí cao, cộng thêm sự áp chế của càn khôn, chiến lực giảm mạnh không phanh, đến nỗi một tiểu đế thần cũng có thể một đao ép lùi hắn. Chưa kịp để hắn định thân, Chiến Thiên Hành đã đến, một kiếm vắt ngang thương vũ. Kiếm quang nhuốm máu tươi, có máu của y, cũng có máu của ma tổ. Khôi Cương và Bất Hủ Thần Thể một trái một phải tấn công đến, đều tung ra sát sinh đại thuật. Huyết quang lóe lên, ma tổ lại trúng đao, mà hai đao này, chúng đến phiền muộn. Nhớ lại lúc còn là chí cao thần, chỉ cần búng tay là có thể diệt được đại thần đỉnh thiên. Hiện giờ, bốn tiểu oa nhi cũng có thể đánh hắn toàn thân đầy máu. Tâm cảnh trước sau thế này, khác nhau một trời một vực, hắn không phiền muộn mới là lạ. Giết! Giết hết cho ta! Tiếng gầm giận dữ này của ma tổ, mang theo lửa giận ngút trời. Lệnh vừa ban ra, ma quỷ đầy trời đều cuộn trào ma sát. Ầm, dầm. Sau thiên đạo luân hồi, đại chiến lại một lần nữa mở màn. Tam giới vốn đã tan hoang lại một lần nữa dấy lên những tiếng nổ kinh thế động trời. Thiên ma tuy ma lực không đủ, nhưng lại tàn bạo hung ác. Quan trọng nhất là, bọn chúng dường như không biết sợ, như từng pho tượng rối không có linh hồn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết né tránh, chỉ biết công phạt rồi lại công phạt. Hợp lực chu diệt. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, tay cầm chấn tiên kỳ, bay thẳng lên trời, Người ông nhắm đến là ma tổ, chính tên đó đã hạ chú lên thiên ma. Đó là ma pháp khống chế, chỉ cần hắn hạ lệnh, ma đầu sẽ không ngừng giết chóc. Nói trắng ra, là vũ khí giết người. Thế cục này cũng dễ phá, diệt ma tổ, là cách trực tiếp hơn cả. Sau tiên tôn, bốn vị cấm khu chi chủ còn lại cũng lần lượt lên chí cao thần khí. Chí tôn thành sụp đổ, sơn hà đại hạ vỡ nát. Sau khi thiên đạo luân hồi, thế gian vốn phải là một cõi quang minh, ấy vậy mà mảnh thiên địa này lại là một vùng u tối nhuốm máu. Hư không sấm chớp rền vang, mặt đất chi chít những khe rãnh đẫm máu. Tiếng gào thét, tiếng hò giết, tiếng gầm rú quyện vào nhau thành từng khúc táng ca. Đúng vậy, chính là táng ca. Không có đại đạo thiên cục chấn giữ, thiên ma quả thực đánh đâu thắng đó, khiến thần triều thua chạy liên miên. Vô số người đã phải bỏ mình, hết người này đến người khác ngã gục trong vũng máu. Rút! Thủy thần một tay cầm kiếm, một tay giữ phù, vừa đánh vừa lùi. Giống như hắn, những lão nhân trong thành cũng đều liều mình quên chết, trong đó có không ít người, đang lùi lại bỗng quay đầu xông về phía ma đầu, hoặc là tử chiến, hoặc là tự bạo, dùng thân thể già nua của mình để đắp nên một tòa huyết sắc trường thành cho hậu bối. Thế nhưng, vẫn chưa đủ, còn sao mới đủ? Ma đầu quá nhiều, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có. Từ trên trời nhìn xuống, đó chính là bốn vùng biển lớn màu đen kịt, đang tùy ý cắn nuốt cả đất trời, tất cả tránh ra. Đi cùng tiếng hét lớn là một bóng người già nua lao vút lên trời cao. Nhìn kỹ lại mới biết đó là U lão đạo. Chắc hẳn lão đã trải qua một trận tử chiến, toàn thân đều là máu, nửa bên thân thể đã vỡ nát thành vũng máu thịt. Tiếng gầm của lão có âm thanh ầm ầm vang vọng. Bầu trời vốn đã đen kịt, vì tiếng nổ vang này mà mây đen lại càng cuồn cuộn. Trong mây, có sấm sét xé toạc không gian, càng có một luồng ý chí đáng sợ đang thức tỉnh bên trong. Là thiên kiếp, lão đã dẫn động một trận thần phạt, muốn dùng nó làm vũ khí hủy diệt để đón tiếp thiên ma. Đến đây, U lão đạo gầm lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lão không phải là một đại thần đỉnh cấp, nhưng trong khoảnh khắc này cũng đã thăng hoa đến cực hạn. Lão cũng không phải người giỏi tấn công thiện chiến, nhưng vẫn dẫn theo thiên kiếp lao về phía thiên ma. Dũng khí của lão đáng khen, nhưng trận kiếp này lại không có sức hủy diệt như trong tưởng tượng. Suy cho cùng, lão không phải Triệu Vân, không đủ yêu nghiệt, cho dù có dẫn tới thiên phạt thì cũng không có mấy sức sát thương. Cũng phải trách thiên ma quá điên cuồng, không biết sợ hãi, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên xông vào vùng đất thần phạt, ra vẻ muốn giết chết kẻ độ kiếp là lão ngay trong thiên kiếp. Tránh ra, trong tiếng ầm vang, lại có thêm một tiếng gầm nữa. Lần này là tàng thiên lão đạo, cũng vào thời khắc nguy cấp mà dẫn động thiên phạt, tu đạo, hiếm khi có được khoảnh khắc huy hoàng, và lão, trong giây phút này, đã bước lên đỉnh cao nhất kể từ khi bắt đầu tu hành. Đáng tiếc, khoảnh khắc này quá ngắn ngủi. Lão chân trước vừa mới dẫn động thần phạt, giây tiếp theo, ma tổ đã từ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên giới giáng lâm. Đi theo hắn, còn có cửu đại ma quân, cùng với đám ma đầu dợp trời kín đất. Lũ sâu bọ. Ma tổ cười lạnh, tùy ý ném ra hai luồng ma khí. Ma khí hóa thành chiến mâu, như ma quang từ trên trời giáng xuống. Phập, phập, U lão đạo hộc máu, bị một cây mâu đóng đinh trên hư không. Tàng thiên lão đạo cũng hộc máu, bị một cây mâu đâm thủng nguyên thần. Tuyệt sát. Một đòn tuyệt sát đích thực. Một đòn của ma tổ đã trực tiếp đẩy hai người bọn họ đến cuối con đường sinh mệnh. Mẹ nó, thật mất mặt. U lão đạo ho ra máu, tựa như một pho tượng bị chiến mâu đóng đinh trên hư không, không thể động đậy. Gió tanh thổi tới, thân thể của lão tan rã từng tấc, hóa thành từng luồng cho bụi, phiêu tán giữa đất trời cùng với sấm chớp. Sau đó là tàng thiên lão đạo. Chân thân của lão tan vỡ trong nháy mắt. Chỉ còn lại một bộ thân thể tàn tạ rơi xuống từ 9 tầng trời. Đúng là làm mất mặt lão tổ tông. Vào thời khắc sinh tử ly biệt, giọng nói của lão khàn đặc không sao tả xiết. Lão cũng lên đường rồi, thân thể tàn tạ nổ tung thành một màn xương máu, nhuộm khắp bầu trời. Sư tôn, hai tiếng gọi ấy nghe thật xé lòng. Đó là đồ nhi của hai vị lão đạo, ai nấy đều nước mắt giàn giụa. Các cường giả của thần triều cũng đau buồn khôn xiết, nhưng chiến tranh quá tàn khốc đến mức bọn họ không có cả thời gian để bi thương. Ma tổ, đế phong đang giao chiến, có một khoảnh khắc ngẩng mắt lên nhìn. Trước và sau vạn cổ, hắn đã trải qua hai trận hạo kiếp diệt thế. Và hôm nay, cũng là lần thứ hai hắn nhìn thấy ma tổ. Chẳng trách trận chiến với thiên ma này lại có nhiều biến cố đến vậy. Thì ra, là vị ma đầu vô thượng kia đã quay trở lại rồi. Dầm. Các chí tôn của thần triều tuy đến muộn, nhưng ai nấy đều mang theo sát khí ngút trời. Thiên địa đại hạ sấm chớp rền vang, chiến hỏa ngút trời. Trận quyết chiến thực sự diễn ra vô cùng thảm liệt. Và sự thảm liệt này, phần lớn đều đổ lên đầu thần triều. Chỉ vì chiến trường là di chỉ cũ của thiên cục, lại thêm biến cố ập đến quá nhanh, người trong thành không kịp rút lui, bị ma đầu nhiều vô kể chặn lại ở giữa, cộng thêm đám đồng minh khốn nạn, có thể nói thần triều thương vong vô cùng nặng nề. Mạc Huyền vung tay, đẩy phù giao về phía xa. Ở nơi đó, không chỉ có chiến hỏa mà còn có rất nhiều hậu bối của thần triều. Bọn họ tuy đều có thiên phú bất phàm, nhưng tiếc là tu vi cảnh giới quá thấp. Đúng là yêu nghiệt, nhưng chưa kịp trưởng thành. Nội tình không đủ, tự nhiên không chống lại được sự công sát của thiên ma. Phù giao phất nhẹ tay áo, thu toàn bộ tiểu bối vào trong thế giới nội thể. Thần Long Đạo Tôn, Minh Thần, Vô Đạo cũng đang làm chuyện tương tự. Nói rút là rút. Phù giao lập tức lui binh, tiến vào thiên đạo thương thế giới. Minh Thần thì trở về cố hương, cũng chính là âm tào địa phủ. Tiếp đó là Thần Long Đạo Tôn, tiến vào tiên phàm liệt ngân. Vô Đạo đi khá xa, mang theo tiểu bối đến hắc động không gian. Chúc không theo sau cũng kéo lê thân thể đẫm máu, trốn vào tiên thần liệt ngân. Cự thần không đi, nhưng lại đưa rất nhiều hậu bối vào trong dòng loạn lưu thời không. Đế Uyển cũng không đi, thi triển đại thần thông, đưa tiễn rất nhiều hậu bối. Ma Tổ cười lạnh, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Tu vi của hắn đã sụt giảm, nhưng nhãn giới vẫn còn đó. Trốn đi thì có ích gì chứ? Khó mà thoát khỏi sự truy bắt của ma đạo hắn. Giết hết cho ta. Lời của hắn là mệnh lệnh tối cao, càng là ma chú bất tử bất hư. Nhận được chỉ dẫn của hắn, đám ma đầu đang hỗn chiến ở các giới đều đã có phương hướng, chúng như thủy triều tràn vào hắc động, liệt ngân, địa phủ, thiên đạo thương thế giới. Bất cứ nơi nào có người của thần triều, tuyệt đối không thiếu bóng dáng của ma. Ma Tổ cười gằn, các đại thần của cấm khu cũng vậy. Bọn họ cũng đi, như từng đạo quỷ mị du tẩu khắp các giới. Thiên ma tập trung đánh thần triều, còn họ thì nấp ở phía sau hôi của. Liên hợp chu diệt, lời của đế tổ lạnh lẽo vô cùng, cũng ẩn chứa đầy lửa giận. Mặc dù hắn cũng chẳng ưa gì thần triều, nhưng trong tình cảnh này, diệt thiên ma trước mới là vương đạo. Thế mà đám con hoang ở cấm khu, lại đi đâm sau lưng đồng đội vào thời khắc mấu chốt. Chí cao thần năm xưa vẫn có sức hiệu triệu rất lớn. Vô số đại thần đỉnh thiên trung lập đi theo hắn, công phá cửu thiên, ai nấy đều cực tận thăng hoa, bộc phát ra chiến lực chí cường, muốn cường sát ma tổ. Tìm chết, cửu đại thần tướng dưới trướng ma tổ đều cuộn trào ma sát. Phía sau chúng còn có vô số ma đầu. Cảnh giới tuy thấp nhưng số lượng cực kỳ đông đảo, mạnh như đế tổ cũng bị chặn lại ở cõi hư vô. Kiếm đến. Đế tổ quát lên một tiếng đanh thép, một tay vươn về phía trời cao. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo thần quang từ trời xanh giáng xuống. Đó là một thanh kiếm, một chí cao thần khí thật sự. Ngươi. La Hầu dây trước còn đang cười bí hiểm, dây này sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Không trách hắn như vậy, chỉ vì thanh kiếm mà đế tổ mượn chính là hoang thần binh của luyện ngục hắn. Phải nói chí cao thần khí nhà hắn cũng thật thú vị, lại nghe theo hiệu lệnh của người ngoài. Thực tế, chí cao thần khí vốn đối địch với thiên ma. Thật trùng hợp, La Hầu lại đứng đó làm màu. Thật trùng hợp, đế tổ đang giao chiến với ma tộc, vừa hô lên một tiếng, thanh kiếm liền bay qua. Bên này, sát lục chi kiếm đã rơi vào tay đế tổ. Hắn dùng ngụy thiên chi lực để thôi động, chém ra một dải ngân hà. Dải ngân hà rực rỡ, bên trong có pháp tắc của hắn, cũng có pháp tắc của sát lục chi thần. Cả hai dung hợp, gia trì cho ngân hà đại đạo một luồng thần uy vô song. Ầm, ma sát ngút trời bị ngân hà chém toạc làm đôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu ma đầu đã bị tiêu diệt trên cửu thiên. Ma tổ cũng bị chấn động, lảo đảo lùi lại một bước, khóe miệng rỉ máu. Hắn chưa kịp đứng vững, đế tổ đã lao tới, vung kiếm bổ thẳng vào mặt. Người cũng hận trời, sao không liên thủ? Ma tổ một bước lùi đến tận chân trời, tế ra bản mệnh ma chung. Đáng tiếc, ma chung cũng từng vào thiên đạo luân hồi, đã không còn là chí cao thần khí. Cũng chính vì vậy, nó không đỡ nổi một kiếm của đế tổ, bị chém nứt ra. Ma tổ lại hộc máu, chúng phải dư uy của kiếm ý, ma khu vỡ nát. Có lẽ vì bị thiên đạo luân hồi ăn mòn quá sâu, ma thần vỡ nát của hắn lại không thể tái tạo. Chết tiệt, ma tổ lại lùi vừa thi triển ma pháp. Vì pháp này, từng mảng thiên ma hóa thành máu và sát khí, tụ lại thành biển lớn. Rót vào cơ thể hắn, bổ sung ma lực cũng giúp hắn tái tạo lại thể phách. Lúc này không công, còn đợi khi nào? Các lão bối đang kịch chiến với ma tộc đều gầm lên, giận dữ quát mắng các thế lực chí cao truyền thừa. Thần triều đang chiến đấu, họ cũng đang chiến đấu. Chỉ có đám rùa rụt cổ ở cấm khu là đứng đó làm màu chẳng ngứa chẳng đau. Đặc biệt là năm vị chủ của cấm khu, có 4 kẻ cầm hoang thần binh mà không đi tìm đại ma quyết đấu, chỉ toàn đi bắt nạt mấy con ma nhỏ. Không nghe thấy. Thần mà đã mặt dày thì chẳng cần liêm sỉ nữa. Giống như năm vị chủ của năm đại cấm khu, cứ mặc kệ việc mình làm. A, ma tổ có lẽ đã bị đánh cho tức điên, một tiếng gầm giận dữ chấn động cả vũ trụ, ma vô thượng lại động đến cấm pháp, giữa trán hiện ra ma văn cổ xưa. Theo ma văn được khắc ra, tu vi của hắn lại lần nữa sụt giảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần sụt giảm này gây ra động tĩnh không nhỏ, hàng tỷ tia sét xé toạc bầu trời. Trong sấm sét ẩn chứa pháp tắc, cũng ẩn chứa ma sát, chút xuống như mưa rào. Ma bị nhiễm phải, ma lực đều tăng vọt, chư thần bị nhiễm phải, thể phách lại tan rã. Thấy vậy, năm vị chủ của năm đại cấm khu không ngồi yên được nữa, đồng loạt tấn công, không thể lãng phí thêm nữa, nếu không, chưa biết chừng lại có biến số khác. Nạp mạng đi, cùng công phá vào cõi hư vô còn có các chí tôn của thần triều. Bầu trời u ám lập tức bùng lên ánh lửa hủy diệt. Cạch, hiếm khi chư thần đồng lòng chung kẻ thù, đám thiên ma bảo vệ ma tổ đại bại. Một con đường máu được mở ra, ma tổ oai phong lẫm liệt đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài. Hộ giá, ma tổ vẫn đang lùi, từ phàm gian, một mạch lùi đến tận biên hoang vũ trụ. Trạng thái của hắn cực kỳ tồi tệ, sự cắn trả của cấm pháp, sự cắn trả của thiên đạo luân hồi. Không gì là không đang hủy hoại ma đạo của hắn, đến cả ma khu và chân thân cũng sắp sửa phân băng ly tích. Phong ấn hắn, đế tổ đuổi tới biên hoang, nhưng lại một bước đặt chân lên cửu thiên. Chỉ thấy hắn một tay bấm quyết, một tay cầm kiếm, chỉ thẳng về phía hư vô. Hắn cũng dẫn động sấm sét, không phải thiên phạt, nhưng lại ẩn chứa thiên uy. Ma tổ thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, dường như biết đế tổ định làm gì. Biết hay không, hắn cũng không chạy thoát được nữa. Chư thần đã giết tới, mấy chục món chí cao thần khí bày trận ở biên hoang. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, ánh sáng của đạo, pháp tắc của đạo, bay đầy trời. Chư thần đồng thanh hô lớn, dốc toàn lực thôi động hoang thần binh, nghiền ép ma tổ. Một đòn này làm sụp đổ cả tinh vực, cũng đè ép ma vô thượng xuống cõi hư vô. Mở ra cho ta, tiếng gào thét của ma tổ là sự gầm giống từ tận sâu trong linh hồn. Đáng tiếc là không mở ra được, đó là phong ấn cực hạn. Kết thúc rồi. Đế tổ uy nghi như một vị quân vương, một câu nói tựa như lời phán quyết của thương thiên. Lệnh vừa ban ra, thanh kiếm của hắn đang chỉ lên trời xanh liền hạ xuống, đồng thời còn dẫn động một đạo thần quang. Ánh quang hư ảo, chứa đầy pháp tắc từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào ma tổ. A! Ma tổ gào thét, ma khu ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Hắn muốn trốn đi, muốn phá vỡ sự trói buộc của chư thần. Tiếc thay, hắn đã không còn là vô thượng. Tu vi lại giảm mạnh, cộng thêm bản mệnh khí phản phệ, cả người như một pho tượng đá, bị định trụ tại vùng biên hoang của vũ trụ. Lực lượng nguyên thần đen kịt từng mảng bị đãng diệt. Đế tổ vứt bỏ chí cao thần kiếm, một bước đạp ra. Dưới ánh mắt của vạn chúng, hắn hóa thành một đạo thần quang, từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong cơ thể ma tổ. Ma tổ rên lên một tiếng, nguyên thần thể trở nên vặn vẹo khó coi. Cả dung mạo của hắn cũng thay đổi liên tục, lúc là hắn, lúc là đế tổ. Khác biệt là, một người thần thái dữ tợn, một người thần sắc bình tĩnh, người trước đau đớn, người sau thì lại tang thương mệt mỏi. Đoạt xá. La Hầu thấy vậy, không khỏi nhéo mắt lại. Nào chỉ có hắn, các vị thần có mặt ở đây đều đoán như vậy, bởi vì cảnh tượng lúc này cực kỳ giống với lúc ma tổ đoạt xá Triệu Vân trước đó. Là phá đạo, vẫn là tiên tôn có nhãn giới cao hơn, một lời nói toạc ra huyền cơ. Lời này vừa thốt ra, trong mắt chư thần đều lóe lên ánh sáng tỏ tường. Lời này vừa thốt ra. Đến cả người có lịch duyệt cao thâm như tiên tôn cũng lộ vẻ trầm tư. Hiển nhiên, hành động của đế tổ không đơn giản chỉ là phá đạo, hắn muốn cưỡng ép khống chế ma tổ. Lấy mạng đổi mạng. Mặc Huyền khóe miệng rỉ máu, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Cách đó không xa, cự thần, kẻ thù cũ của đế tổ, định tiến lên bồi thêm một đao, tiếng quát khẽ này phát ra từ đế tổ, như sấm sét vạn cổ, chấn động cả thiên khung. Dứt lời, nguyên thần chân thân đang vặn vẹo của ma tổ cuối cùng cũng trở lại hình dạng bình thường. Cũng trong khoảnh khắc này, dung mạo của hắn đã hoàn toàn biến thành đế tổ. Thế nhưng, ma quang của hắn vẫn chưa tan, pháp tắc cũng đang hồi phục, hóa thành kiếm và đao, ngưng tụ thành sấm và sét, điên cuồng chém vào thân thể đế tổ. Mỗi một đao đều kèm theo một tiếng gầm phẫn nộ, như một ma chú bất diệt, làm rung chuyển cả hoàn vũ. Kết thúc rồi. Vẫn là ba chữ này, giọng đế tổ đầy vẻ tang thương và mệt mỏi. Chỉ thấy hắn chắp hai tay lại, từ thiên linh cái có một luồng thần quang phóng thẳng lên trời, đâm thủng một cái hố lớn trên cõi hư vô phiêu. Cái hố đó không khép lại, mà hóa thành một vòng xoáy. Đúng vậy, chính là một vòng xoáy, khổng lồ tựa như che cả bầu trời, vô số sấm sét bay lượn bên trong. Thiên đạo luân hồi, chư thần thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Vân mở thiên đạo luân hồi là mượn pháp từ vạn cổ. Vậy đế tổ dựa vào cái gì? Dựa vào việc hắn đã khống chế được ma tổ ư? Ngụy Thiên Đạo Luân Hồi cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn. Cự thần tuy miệng thì mắng, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đi nhiều. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa lúc nào là không muốn tiêu diệt đế tổ. Cho đến hôm nay, ý nghĩ đó vẫn còn. ân oán quy ân oán. Hành động lần này của đế tổ, quả thật đáng để hắn phải kính sợ. Sống lay lắt vô tận năm tháng, cũng đáng để trước lúc lâm chung, lấy lại uy nghiêm vô thượng của một chí cao thần năm xưa. Cung tiễn tiền bối. Không ít đại thần chắp tay cúi người, tiễn đưa đế tổ. Đế tổ cũng thật phóng khoáng, hắn chậm rãi xoay người, chân đạp hư không, mỗi lúc một đi xa, chỉ để lại cho thế nhân một bóng lưng đang dần tan biến. Chúng ta thắng rồi. Hồi lâu sau, mới nghe thấy những tiếng thì thầm vang lên từ khắp các giới. Phóng tầm mắt nhìn bốn phương, sông núi vỡ nát, chiến trường đẫm máu, không còn thấy bóng dáng một tên ma đầu nào, thậm chí một tia ma sát cũng không tìm thấy. Bóng tối tan đi, ánh sáng chan hòa khắp nhân gian. Niềm vui chiến thắng đi cùng với nỗi đau thương đẫm máu. Chẳng bao lâu sau, đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết. Trên vô số chiến trường, phần lớn là những bóng người lảo đảo, khổ sở tìm kiếm trong biển máu núi thây. Trận chiến này, đã có quá nhiều người chết, có cha mẹ, vợ con, sư hữu của họ. Hạo kiếp đã hạ màn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhìn về phía biên hoang vũ trụ, nơi đó sấm chớp vang trời. Đó là sự đối kháng của khí tràng. Các đại thần của cấm khu đều đang nhìn chằm chằm vào các chí tôn của thần triều, trong mắt lộ rõ vẻ hung ác. Cảnh tượng như thế này đang liên tục diễn ra ở các giới. Thậm chí, vũ trụ vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu lại nổi lên từng trận ầm vang. Các đại thần phe trung lập đa phần đều lui về sau, rút khỏi từng chiến trường một. Thiên ma đã bị diệt vong. Hai phe đối địch là cấm khu và thần triều sắp sửa khơi mào một trận đại chiến. Thật lòng mà nói, họ không mấy lạc quan về thần triều. Đại đạo thiên cục đã sụp đổ, thần triều không còn gì bảo vệ. Triệu Vân đã chết, ai có thể chống đỡ cục diện cho thần triều đây? Giết, không chừa một ai. Vào ngày đại kiếp nạn kết thúc, mệnh lệnh của cấm khu vang vọng khắp hoàn vũ. Nhìn lên tinh không, hắc động, khe nứt tiên phàm, thế giới chưa biết không nơi nào là không có khói lửa chiến tranh ngút trời, non sông vốn đã vỡ nát. Nay lại càng thêm dung chuyển điêu đứng vì trận đại hỗn chiến kinh thế mới này. Chiến cục không khó đoán, thần triều hoàn toàn rơi vào thế yếu. Vì trận chiến này, cấm khu có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả những át chủ bài ẩn giấu vạn cổ cũng được lần lượt đưa ra, mang một tư thế không tiêu diệt thần triều thì quyết không bỏ qua. Cũng có những chí tôn chưa tham chiến, đều là những vị thần giữ thái độ trung lập, vừa chữa thương vừa nhìn khắp bốn phương, tiếng thở dài vang lên không ngớt. Nói về thần triều, vận mệnh thật đúng là đa đoan, kể từ khi khai lập đã không ngừng gặp tai ương, đầu tiên là Nguyệt Thần táng diệt, sau đó là Tổ Thần, Đạo Chủ, Đế Phong và Lục Thiên Thần Tướng bị đánh cho tàn phế. Tiên Đình Nữ Quân thì mạng lớn, nhưng cũng đã dầu hết đèn tắt, Lục Thiên Nữ Vương đã phục sinh, nhưng lại yếu ớt vô cùng. Điều khiến người ta tiếc nuối nhất chính là Vĩnh Hằng Thể, đã mở ra thiên đạo luân hồi, để rồi cuối cùng thân hủy thần diệt. Chuỗi đả kích này đã khiến cho Vương Triều vốn, nên hùng mạnh kia gần như mất hết chiến lực đỉnh cao nhất. Không còn được như thời kỳ thịnh thế năm xưa. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của nó, và giờ đây, lại tận mắt chứng kiến sự suy tàn của nó. Không cần quá lâu, chỉ cần cho thần triều thêm 1000 năm. Những lời như vậy, rất nhiều vị thần đều đang nói, nhưng không ai nói hết. Ý tứ giữa những dòng chữ cũng rất rõ ràng, thần triều vẫn còn quá non trẻ, rất nhiều yêu nghiệt nghịch thiên cấp vẫn chưa trưởng thành, dù chỉ cần mấy trăm năm thôi cũng sẽ không đến nỗi bị cấm khu, đè đầu cưỡi cổ như lúc này. Tại đất trời đại hạ, huyết quang chợt lóe, có một bóng người tàn tạ rơi xuống từ hư không. Nhìn kỹ lại, chính là đại quản gia Thủy Thần. Hắn vẫn có vóc người nhỏ bé như vậy, vẫn là một kẻ chiến ngũ cha, chỉ có mái tóc bạc trắng kia là khiến người ta nhìn mà thấy bi thương. Quỷ mới biết hắn đã động dụng bao nhiêu cấm pháp, không trở lại cho mình nửa phần đường lui, bất kể thành bại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mặt đất rung chuyển, bị hắn nện ra một cái hố lớn. Rất lâu sau vẫn không thấy hắn đứng dậy, cũng có lẽ là không còn sức để đứng dậy. Mãi cho đến khi các chí tôn của thần khư từ bốn phương vây lại, hắn mới lảo đảo bò dậy, tiểu sư thúc, ta không giữ được nhà. Giọng nói của hắn không chỉ khàn đặc mà còn mệt mỏi vô cùng. Các vị thần trung lập thấy cảnh này lại buông một tiếng thở dài ai oán. Dòng dõi Nguyệt Thần đều là những sinh vật rất kỳ lạ. Như vị Thủy Thần này, lời đồn về hắn có thể tóm gọn trong 6 chữ, chiến ngũ cha, không đứng đắn. Thế nhưng hôm nay, hắn lại khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Người của thần triều, kẻ rút thì rút, người lui thì lui, chỉ riêng mình hắn vẫn ở lại tòa chí tôn thành đổ nát mà liều chết huyết chiến. Hẳn là trong lòng hắn có một chấp niệm, người còn thì thành còn, dù cho thiên cục đã hủy, hắn vẫn không chịu rời đi. Bắt sống nó. Dưới ánh mắt của các vị thần, chí tôn của thần khư đã ồ ạt lao tới như thủy triều. So với bọn họ, bóng người nhỏ yếu của thủy thần trông thật mỏng manh. Đó là tiếng gào thét cuối cùng của hắn trước khi chết. Hắn đã tự bạo, cũng kích nổ toàn bộ phù chú trên người. Ai nói chiến ngũ cha thì không có đại sát khí chứ? Một đòn cuối cùng của thủy thần trước khi lên đường đã hủy thiên diệt địa, hóa thành một vùng ánh lửa màu máu cuồn cuộn quét ngang cửu thiên, đến cả các chí tôn thần khư lao lên cũng bị nổ bay đầy trời, kẻ có nội tình yếu kém thì lập tức thân hủy thần diệt. Sư tôn, trong không gian hư vô, có một tiếng nức nở vang lên. Đó là một tiểu cô nương đang tuổi xuân xanh phơi phới, cũng là đồ nhi duy nhất dưới trướng thủy thần, tận mắt thấy sư tôn tự bạo, nàng khóc đến hai mắt đẫm lệ. Con ơi, đừng nhìn. Phía sau tiểu cô nương, có một bàn tay nhuốm máu che mắt nàng lại. Là hòa khí chân nhân, cũng giống như thủy thần, là một văn quan, luyện đan thì thuộc hàng tuyệt đỉnh, nhưng lại không có bao nhiêu chiến lực. Lão nhân không sợ chết, mà là vì bộ xương già này của lão vẫn còn chút tác dụng. Ít nhất, lão có thể dùng sức lực yếu ớt của mình, để bảo vệ truyền thừa duy nhất của thủy thần. Đây là lời dặn của thủy thần, cũng là sự giác ngộ của lão, thân là tiền bối, phải dùng tính mạng để bảo vệ hậu sinh. Hòa khí chân nhân không có thời gian để đau buồn, kéo theo tiểu cô nương trốn vào trong hắc động. Bóng tối vô biên cũng không hề yên tĩnh, những tiếng nổ như sấm sét vang lên từ khắp nơi. Có lẽ vì số lượng thần tham chiến quá nhiều, nên những sinh vật chưa biết ẩn náu trong hắc động, cũng không dám ló đầu ra, chỉ có từng tràng gầm nhẹ vang vọng không ngừng. Sâu trong bóng tối, có một giọng nói lạnh lùng và khô khốc vang lên. Là mộng ma đang nói, chưa thấy người đã thấy thần quang mộng ảo. Nàng ta xuất quỷ nhập thần, lại như có sẵn định vị, chặn một đám hậu bối của thần triều lại trên một vùng đại lục hoang vu. Đảo đàn quỷ, hô lô oa và thiên tộc thái tử đều ở trong đó. Các lão bối bảo vệ bọn họ đều đã đi huyết chiến, không rõ sống chết. Vậy mà, họa vô đơn chí, mộng ma lại tìm đến vào đúng lúc này. Đơn đấu. Hô lô oa hét lớn một tiếng, ném ra một chiếc thần kính từ xa. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn đẩy đào đàn quỷ và những người khác về phía xa, ý tứ rất rõ ràng. Để ta cầm chân hắn, các ngươi chạy được bao xa thì chạy. Tự không lượng sức. Mộng ma lạnh nhạt nói, một trường đập nát thần kính. Xong rồi, lại thấy nàng ta khẽ phất tay áo, kéo đám hậu bối của thần triều vào trong mộng cảnh. Thật là xấu hổ. Hô lô oa ho ra một ngụm máu lớn, hẳn là đã bị bản mệnh khí phản phệ. Thiên phú của hắn không tầm thường, nhưng đối thủ lại là một vị đại thần của mộng chi đạo. Có giỏi thì thả bọn ta ra ngoài, đại chiến 300 hiệp. Đảo đàn quỷ gầm lên, đám tiểu bối cũng đều khí huyết dâng trào. Ồn ào. Mộng ma hừ lạnh một tiếng, lại thi triển phong ấn. Phá, trong bóng tối, có tiếng quát khẽ, hơn nữa còn là hai tiếng. Nói phá là phá. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một đạo thần quang mạnh mẽ xé toạc mộng cảnh của mộng ma. Người ra tay chính là Mộng Tiên và Vân Yên, đã cứu được Hô Lô Oa và những người khác. Đúng là đã đánh giá thấp các ngươi rồi. Mộng ma cười u lãnh, không hề có chút tức giận. Người tu luyện mộng chi đạo cực kỳ ít ỏi. Mà hai vị này, chính là những người xuất chúng trong số đó. Thật không may, trạng thái của nàng ta không tốt, đang rất cần loại người này làm chất dinh dưỡng cho mình. Đi. Mộng Tiên nhàn nhạt nói một tiếng, cùng Vân Yên đứng sóng vai. Đảo đàn quỳ và những người khác muốn nói lại thôi, nhưng vẫn bỏ trốn về phía xa. Bọn họ và mộng ma không cùng một đẳng cấp, ở lại đây cũng chỉ là gánh nặng. Nhìn mộng ma, nàng ta trực tiếp làm lơ. Một đám sâu kiến, chạy thì cứ chạy, cùng lắm thì hôm khác lại đi bắt. Còn Mộng Tiên và Vân Yên thì khác, hai người này tu luyện mộng chi đạo, nếu tìm chỗ trốn đi thì thật sự rất khó tìm. Cho nên, bắt người phải sớm. Trong một sát na, Mộng Tiên và Vân Yên đã thay đổi hình thái. Mi tâm của cả hai người đều hiện ra một đạo thần văn cổ xưa. Khi thần văn này hiện ra, hai người vậy mà đã hợp thể, dung mạo 7 phần giống Mộng Tiên, 3 phần giống Vân Yên, được ánh sáng của mộng chi đạo chiếu rọi, càng thêm một phần cảm giác thần bí. Thú vị. Mộng ma cười giễu cợt, như đang thưởng thức một bức tranh xem mộng chi đạo hợp thể. Đừng nói, hai tiểu oa nhi này đúng là thiên phú dị bẩm, tách riêng ra thì không có gì đặc biệt, nhưng khi hợp thành một người thì lại biến mục nát thành thần kỳ, bất luận là thần lực hay bản mệnh đạo tắc, đều thăng hoa đến cực hạn. Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi cản được ta sao? Điện, điện, điện, chỉ một chữ ngắn ngủi, là tiếng gọi phát ra từ sâu trong linh hồn, vang vọng khắp cõi minh minh. Không một ai nghe thấy, chỉ riêng Triệu Vân phiêu đãng trong tiếng gọi ấy. Hắn đã chết, nhưng cái chết này có chút kỳ lạ. Rõ ràng đã thân hủy thần diệt, nhưng linh trí lại vẫn còn sót lại. Ta, còn sống không? Câu nói đã từng thốt ra trước khi xuyên việt vạn cổ, hắn lại một lần nữa thì thầm. Không ai cho hắn câu trả lời, chỉ có tiếng gọi không ngừng vang vọng. Điện là ai? Nguyên Thủy Thượng Thương nốc một ngụm rượu, hỏi một câu như có như không. Vấn đề này, lão đã không phải hỏi lần đầu. Bởi vì tên thái thượng kia thường hay lên cơn, mỗi khi nhắc tới điện là lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bảo lão với Triệu Vân không phải tình cũ, có ma quỷ cũng không tin. Hắn là ai không quan trọng. Quan trọng là, các ngươi có bằng lòng theo ta đến thiên ngoại thiên không? Thái thượng thản nhiên nói. Lời này vừa dứt, lĩnh vực chuyên thuộc của các thượng thương bỗng chốc lặng ngắt, Nguyên Thủy vừa hỏi, Tài Quyết đang khắc gỗ, Hỗn Vũ đang nghiên cứu kỳ cục, tất cả đều bất giác nhìn về phía hư không. Thiên ngoại thiên, quốc độ vĩnh hằng trong truyền thuyết, rốt cuộc là non sông thế nào, bọn họ đều vô cùng hướng tới. Làm thiên đạo lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi. Trong năm tháng vô tận, bọn họ đã tôi luyện đạo đến đỉnh cao, cũng biến chính mình thành những cái xác không hồn, những cái xác không hồn canh giữ vũ trụ. Có một loại khát vọng đang dần thôi thúc bọn họ thoát khỏi cái lồng giam chết tiệt này. Một tiếng sấm vang lên từ vùng biên hoang của vũ trụ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của trời. Khi nhìn xuống thế gian, chỉ thấy một vùng ánh lửa hủy diệt đang nở rộ giữa trời sao. Là đại chiến, một cuộc hỗn chiến giữa cấm khu và thần triều, đã đánh cho một vùng tinh vực ở biên hoang vỡ vụn từng tấc. Uy thế kinh hoàng còn sót lại hết lần này, đến lần khác va chạm vào bốn biển tám cõi. Đầu hàng, các ngươi có thể sống. Tiên tôn hét lớn như sấm, lá cờ chấn tiên theo đó cũng kêu lên phần phật. Giống như lão, bốn vị chủ nhân cấm khu còn lại cũng đều thần uy ngút trời. Thiên ma đã bị diệt, chỉ cần san phẳng thần triều nữa là công đức viên mãn. Tổ cha nhà ngươi, Cuồng Anh Kiệt tay cầm thần đao, vượt qua tinh hà mà đến, tấn công thẳng vào La Hầu. Mặc Huyền thì cuốn theo Ngụy Thiên chi lực, quyết chiến với tiên tôn, đánh cho trời long đất lở. Vô Vọng Ma Tôn gầm lên giận dữ, một đao chém rách hư không, suýt chút nữa đã bổ sống lão rùa già. Tránh ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chiến Thiên Hành hét lên một tiếng đanh thép, một kiếm vô song tung hoành cửu thiên. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Phật Tôn chân đạp Phật Quang, thúc giục chuông khốn Phật, nghiền ép thương khung. Vừa hay bất hủ thần thể lao tới, đâm sầm vào, bị đè cho lảo đảo một bước. Chưa đợi hắn đứng vững, đạo ma quân đã giết tới, một đạo thần mang chém xuống. Phá! Chấn Thiên Chi Tử vung tay, dùng sấm sét phá tan thần mang. Vì thế, hắn cũng phải trả giá bằng máu, bị thần ma tôn một chỉ điểm trúng. Giết, không chừa một ai. Bà La Ma thần cười gằn, chiếc ô phục ma treo trên đầu uy áp cửu thiên. Thế nhưng, nàng ta áp chế được càn khôn, lại không áp chế được thời gian. Đế Uyển vẫn còn đó, một đạo pháp tắc hóa thành kiếm, chém nàng ta bay ra ngoài. Cự thần cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiếng cười âm u mang theo vẻ âm trầm của ác quỷ. Đó là vô tướng lão thần, cùng với lão còn có 7 đại hộ pháp của thần khư, 8 đại tế tư của tiên chủng, và 9 đại điện chủ của ma vực. Tổng cộng 25 vị đại thần đã chặn cự thần lại trên cửu thiên. Trận đại chiến vô cùng thảm liệt, cự thần to lớn như núi cao, mỗi một lần đổ máu đều là một trận mưa ánh sáng. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, dùng câu này để hình dung hắn là thích hợp nhất. Nếu hắn ở thời kỳ đỉnh cao, lũ rùa con này nào dám ngang ngược như vậy. Tiếc là, đế tổ đã trấn áp hắn quá lâu, tinh khí sớm đã khô cạn, chiến lực không thể so với vạn cổ trước đây, mới bị một đám chuột nhắt liên tục gây trọng thương. Các ngươi, đi được sao? Biên hoang vũ trụ chiến đấu hừng hực khí thế, thế giới thiên đạo thương cũng đánh nhau long trời lở đất. Từ trên cõi hư vô nhìn xuống, đó là một thế giới đầy sấm chớp. Phù Giao đang ở đây, còn mang theo rất nhiều hậu bối của thần triều. Nàng muốn tìm một nơi an toàn cho lớp trẻ, để nàng có thể yên tâm đi chém giết. Tiếc là, sự việc không như ý muốn. Quá nhiều thần của cấm khu đã tìm đến nơi này, không thiếu những chí tôn đỉnh cấp, hai tay khó địch bốn tay, dù nàng chiến lực phi phàm cũng không chống đỡ nổi vô số đòn công kích. Chiến đấu đến giờ phút này, thân thể to lớn của hắn đã gần như tan nát. Bất kể sống chết, giết. Các vị thần của cấm khu giống như ác quỷ địa ngục, mặt mày dữ tợn. Vẫn là những đòn tấn công phủ trời lấp đất, đánh cho hỗn độn tan thành từng mảnh. Khi thần quang tan đi, hiện ra trước mắt là hình bóng đẫm máu của man thần. Hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, thần lực tiêu tan, ngay cả pháp tắc cũng mất đi thần lực. Chết đi! Một vị thần của thần khư cười gằn, một đao chém tới. Theo sau đó là trường ấn, quyền ảnh, kiếm quang đầy trời. Không chống đỡ nổi nữa rồi. Man thần lảo đảo một bước, muốn chiến tiếp nhưng lực bất tòng tâm. Ngay lúc này, một dòng sông mộng ảo vắt ngang trong hỗn độn. Dòng sông ấy cổ xưa tăng thương, nhuốm màu máu, cũng phủ đầy dấu vết của năm tháng. Chính dòng sông này đã chặn lại tất cả các đòn tấn công, bảo vệ man thần, cũng bảo vệ các hậu bối của thần triều. Tuế Nguyệt Trường Hà. Các vị thần của cấm khu thấy vậy liền đồng loạt lùi lại, lúc lùi cũng không quên nhìn ra ngoài không trung. Ở đó, có một bóng người hư ảo, chính xác hơn là một đạo nguyên thần hư ảo. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tiên đình nữ quân, nhưng trạng thái của nàng vô cùng tồi tệ. Bị thiên đạo luân hồi nghiền ép, đạo căn của nàng đã vỡ nát, nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, nhưng nàng, người đã từng liều mạng với ma tổ, cũng không chừa lại đường lui cho mình, gần như đã hiến tế tất cả, Tuế Nguyệt Trường Hà hiện giờ chính là do nàng dùng tính mạng để tạo ra. Đi! Giọng nói của nàng cũng khàn đặc, đầy vẻ mệt mỏi. Dứt lời, Tuế Nguyệt Trường Hà cuộn trào, cuốn Man Thần và các hậu bối thần triều đi mất. Còn nàng, tắm trong ánh sáng của ngày tận thế, tan vỡ từng tấc một. Hai nhà này thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Thù địch nhiều năm, tự nhiên không còn đường lui. Hôm qua, chúng ta còn đồng cừu địch khái, cùng nhau chiến đấu với ma tộc cơ mà. Lúc này khác lúc đó, có thiên ma ở đây thì mới là đồng minh. Dưới khung cảnh màu máu, những lời như vậy vang lên không ngớt. Là những người xem cuộc đang nói, giọng điệu có sự ngỡ ngàng, cũng không thiếu tiếng thở dài. Bọn họ đều là những vị thần trung lập, kể từ khoảnh khắc thiên ma bị tiêu diệt, họ đã rút khỏi chiến trường, từ người trong cuộc trước đó đã hóa thành những kẻ xem cuộc hiện giờ, nhìn sơn hà vỡ nát, cũng nhìn từng vệt huyết quang nổ tung khắp đất trời. Trong lúc nói chuyện, lại một vùng tinh vực sụp đổ, vô số tinh tú nổ tung. Giữa vô vàn đá vụn bay tán loạn, có thể thấy một bóng người đẫm máu rơi xuống từ cửu thiên. Đó là Vô Đạo, chế tài giả của tiên giới năm xưa, bị đánh cho máu thịt be bét. Mẹ nó chứ, có giỏi thì đơn đả độc đấu, hẳn là bị đánh cho tức điên lên, hắn vừa đánh vừa lui, miệng không ngừng chửi bới. Còn các chí tôn của cấm khu truy sát hắn thì ánh mắt đầy hung tợn, quyết truy cùng giết tận. Cùng là một trong các chủ tể, tình cảnh của Trúc Không lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn trốn vào hoang cổ đại lục, nấp trong một vùng phế tích. Hắn còn chưa kịp thở một hơi, đã thấy từng đạo thần hồng giáng xuống. Tất cả đều là thần của cấm khu, dường như ai cũng mang theo định vị, tìm một người là chuẩn một người, thuộc giống cho à. Trúc Không chửi lớn, lại phá nát hư không, chui vào một khe nứt không gian. Chúng thần cấm khu cũng rất lì lợm, ào một tiếng cả đám lớn đều đuổi theo vào. Tiền bối. Trong phế tích, có không ít tiếng gọi vang lên, truyền ra từ một trần không gian. Không gian này do Trúc Không tạo ra, hoàn thành ngay trong khoảnh khắc hắn rơi xuống. Bên trong phong ấn không ít người, không một ngoại lệ, tất cả đều là tiểu bối của thần triều. Tiếng gọi của bọn họ không có hồi đáp, chỉ có tiếng ầm ầm từ khe nứt không gian truyền ra. Trong bóng tối có một vị đại thần ẩn nấp, là một lão nhân tóc trắng. Thấy Trúc Không độn vào khe nứt không gian, lão bất giác thở dài. Nếu không có gì bất ngờ, vị chúa tể phàm giới năm xưa sẽ bị chôn vùi trong đó. Nhiều quá, số chí tôn truy sát hắn quá nhiều, làm sao mà thoát được. Điện. Ngoài trời có âm thanh lạ, vang lên không một dấu hiệu báo trước, lão nhân tóc trắng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Vừa nhìn, mày lão lại khẽ nhướng lên, cả người sững sờ tại chỗ. Không trách lão như vậy, chỉ vì trên thương khung u ám, đột nhiên có một vòng xoáy hiển hiện. Đúng vậy, chính là vòng xoáy, khổng lồ tựa như che kín cả bầu trời. Là lão phu hoa mắt rồi sao? Thiên đạo luân hồi. Hắn vẫn ở trong vòng xoáy, xoay chuyển không ngừng theo nó. Mà thứ duy nhất đồng hành cùng hắn, là tiếng gọi một chữ kia, điện. Hắn nghe rất rõ, cũng không hiểu sao càng nghe càng muốn khóc. Có lẽ là do tình cảm dâng trào, ký ức hỗn độn của hắn bỗng mở ra một cánh cửa, to lớn như cột chống trời, khắc đầy phù văn thần bí, bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Thông qua cánh cửa, hắn dường như nhìn thấy một quốc gia thần bí. Nơi đó, núi non san sát, sông dài ngang dọc, mỗi một bông hoa, ngọn cỏ, cành cây, chiếc lá đều mang màu sắc của sự vĩnh hằng, vô vàn dị tượng diễn hóa bên trong, còn có đạo âm ảo diệu, tựa như một khúc thần ca cổ xưa, vang vọng giữa cõi u minh. Lại một lần nữa, cảm giác quen thuộc ập đến tâm trí hắn. Quốc gia thần bí kia, hắn dường như đã từng thấy qua, chỉ cần nhìn thêm một lần, liền cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm giác muốn khóc càng trở nên mãnh liệt chưa từng có. Điện. Cuối cùng hắn cũng tìm được ngọn nguồn của tiếng gọi, ở ngay phía bên kia cánh cửa. Hắn muốn bước qua cánh cửa, để xem thử quốc gia thần bí đó. Thế nhưng, vòng xoáy luân chuyển, hết lần này đến lần khác kéo hắn vào vực sâu. A, cảm giác bất lực khiến hắn phát ra tiếng gầm thét từ tận linh hồn. Tiếng gầm này, động tĩnh không hề nhỏ, vòng xoáy vô hình dung chuyển, kéo theo cả hoàn vũ cũng chấn động một phen, không biết đã làm sụp đổ bao nhiêu tinh vực, cũng không biết đã làm tan vỡ bao nhiêu sơn hà. Tình hình gì đây? Phần lớn các vị thần trung lập đều đứng không vững. Sau khi đứng vững lại, ai nấy đều nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hư vô. Nhưng sao có thể chứ, bị chôn vùi dưới thiên đạo luân hồi mà vẫn còn sống sót được ư? E là dấu ấn còn sót lại thôi. Đạo ma quân trầm ngâm nói. Lời này được mọi người tán đồng. Dù sao cũng là vĩnh hằng cấp đại thành, cho dù đã chết, chắc chắn cũng sẽ để lại vài phần dấu vết. Suy nghĩ này, một khi đã có, liền trở thành kết luận chắc chắn. Chỉ vì, đó là thiên đạo luân hồi. Đến cả ma tổ cấp chí cao thần cũng không thể thoát ra, huống hồ là Triệu Vân. Tốc chiến tốc thắng. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, sát khí cuồn cuộn càn quét khắp cửu thiên. Lời này cũng được mọi người tán thành. Tiếng gầm vừa rồi khiến bọn họ lòng dạ rối bời, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt thần triều, để rảnh tay ra điều tra cho thật kỹ lưỡng. nói cho cùng, bọn họ sợ Vĩnh Hằng, sợ Triệu Vân. Kẻ đó quá yêu nghiệt cũng quá nghịch thiên, dù chỉ là một tia dấu vết cũng đủ khiến bọn họ sợ đến mức tâm linh run rẩy. Chỉ có hủy diệt hắn một cách triệt để mới có thể an tâm. Có phải là ngươi không? So với các cấm khu lớn, tâm thần của người thần triều lại vô cùng bàng hoàng. Không cần phải phân biệt, đó chính là tiếng gầm của Triệu Vân, tiểu tử đó, có lẽ vẫn còn sống. Đây, cũng là một kết luận chắc chắn của thần triều. Chỉ vì, cái tên yêu nghiệt đã tu luyện Vĩnh Hằng đến mức đại thành kia, trên suốt chặng đường đã tạo ra quá nhiều truyền thuyết, lần này, chưa chắc đã không thể nghịch thiên mà đi, tái tạo thần thoại. Viêm vũ trụ, âm tà địa phủ. Vẫn là một màu u tối mịt mùng. Khác với trước đây, thế giới u ám này đã không còn tiếng lệ quỷ gào thét, ngay cả quỷ thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.